Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 295, chương 296, Sengoku không cam lòng. Về Kaido thân phận, Roy đích thật là phải để ý một chút rồi. Nếu như đã biết Kaido lai lịch có thể từ lai lịch của hắn vào tay. Giết hắn cũng khó nói. Kaido thân phận thật là có rất nhiều người muốn biết. Nhưng là đều không có tìm được hắn khởi nguồn. Hiện tại Kuzan mang về tin tức rất trọng yếu. Đích thật là muốn theo đuổi cha Kaido lai lịch. Đặc biệt cùng thế giới chính phủ có quan hệ. Nếu như Kaido cùng thế giới chính phủ quan hệ thực sự rất mật thiết mà nói. Cũng có thể tìm cơ hội hack thế giới chính phủ. Cho thế giới chính phủ bôi đen chế tạo phiền phức. Thuận tiện đem cái kia mục nát chính phủ cho đẩy xuống. Không sai. Roy liền là muốn đẩy xuống thế giới chính phủ. Làm trên thế giới này lớn nhất boss. Thế giới chính phủ cùng Thiên Long Nhân là mắt xích cuối. Nhất định phải đem lật đổ mới được. Bây giờ thế giới thế cục hỗn loạn. Cả thế giới đều thẳng đều nằm ở hỗn loạn thời kỳ. Cứ thế mãi. Cùng với toàn thế giới đều bị Thiên Long Nhân bại hoại. Còn không bằng hủy diệt Thiên Long Nhân. Làm lại thành lập trật tự mới. Vì quốc gia nào hội thay đổi, cũng là bởi vì người thống trị ngu ngốc vô đạo, vô năng lực tiếp tục thống trị quốc gia này, cho nên mới phải có người khởi nghĩa, bằng không hòa bình niên đại, chuyện gì đều sẽ không phát sinh, người nào cũng không muốn chiến tranh, thà làm thái bình cẩu, không làm loạn thế nhân, chiến tranh gặp người chết, nhưng mà bị người khi dễ đến trên mặt, ngoài tới là dính đến điểm mấu chốt. Vậy sẽ phải hăng hái ứng đối. Sợ là thua. Cũng đáng giá. Ít nhất. Cũng phòng khiêng qua. Cũng trả giá qua. Đi liên lạc bọn họ. Để cho bọn họ mật thiết chú ý Kaido hành động. Còn có tra một chút Kaido đến cùng là lai lịch gì. Hắn cùng thế giới chính phủ có quan hệ gì. Roy đối với sau lưng tên lính nói rằng. Là. Binh sĩ gật đầu đi liên hệ phía ngoài huynh đệ. Bách thú Kaido. Thế giới chính phủ, không phải nhân loại mà là sinh vật. Thế giới chính phủ bắt đầu xưng hào. Ha ha, thú vị, rất thú vị. Roy nở nụ cười. Đi thôi, chúng ta trở về bản bộ. Roy đối với bọn lính nói rằng. Trở lại bản bộ, về Kuzan sự tình đã bị Smoker cho che giấu. Hắn chỉ nói là Roy ra tay đưa hắn từ Doflamingo trong tay cứu ra mà thôi. Smoker liên lạc cùng hắn quan hệ tương đối khá đại tướng Fujitora. Thỉnh cầu hắn đi chuyến Dressrosa. Đồng thời ở băng hải tặc mũ rơm trên thuyền. Lo cũng dùng Caesar uy hiếp Doflamingo. Để cho hắn buông tha thất võ hải thân phận. Doflamingo hiện tại trong tay có Mera Mera Fruit. Chỉ cần Mera Mera Fruit ở trong tay của hắn. Hắn cũng không tin Luffy sẽ không tới tìm hắn. Đối với thất võ hải thân phận, Doflamingo có thừa biện pháp, bằng vào thân phận của hắn, cùng thế giới chính phủ nói là được. Vì thất võ hải, thế giới chính phủ cũng có thể làm ra loại này lấn gạt người cử động đi ra. Roy ở bản bộ chứng kiến qua báo chí bên trong thời điểm. Cười lạnh tiếng, vương hạ thất vũ hải, nói cho cùng vẫn là lừa gạt người hành vi. Doflamingo bị thế giới chính phủ hủy bỏ thất võ hải chức vị. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Sengoku tìm được Roy dò hỏi. Bởi vì Sengoku biết Roy sẽ đối thất võ hải động thủ. Cho nên cho rằng cái này thế giới chính phủ thủ tiêu Doflamingo thất võ hải chức vị. Hắn cảm thấy là Roy ở sau lưng sử dụng dùng sức mạnh. Roy bất đắc dĩ lắc đầu đạo ta không biết làm loại chuyện nhỏ này. Hơn nữa ngươi cảm thấy ta làm cho thế giới chính phủ thủ tiêu Doflamingo thất võ hải chức vị. Những lão gia hỏa kia sẽ đồng ý sao? Tuyệt đối sẽ không. Còn có Doflamingo có Thiên Long Nhân thân phận. Thế giới chính phủ làm sao có thể hội vô duyên vô cố thủ tiêu chức vị của hắn? Nhìn tiếp a, hội rất đặc sắc. Dressrosa, tràn đầy xấu xí địa phương. Có thể hay không nói cho ta biết? Sengoku ngồi Roy trước mặt hỏi. Không thể. Đến lúc đó ngươi thì sẽ biết. Cái này đây là đặc biệt bị cấm chỉ thất võ hải. Kế tiếp là Doflamingo. Sau đó là nữ đế. Ưng nhãn. Hề Bắc Ghi. Weevil. Roy cười cười nói, hy vọng ngươi đừng làm xảy ra chuyện lớn gì là tốt rồi. Thất võ hải là vì thế giới cân bằng mà thiết định. Ngày thiết, có thất võ hải, hải quân bản bộ sắp sửa đơn độc đối mặt ba cái hoàng giả, Sengoku nói rằng. Ba cái hoàng giả, bọn họ hội liên thủ sao? Roy cười lạnh nói, sẽ không, bọn họ sẽ không liên thủ. Ngươi chờ xem đi, thất vũ hải sẽ tiêu thất, hải quân cũng muốn độc lập. Được rồi, tạm thời tin tưởng ngươi lần. Ta liền hy vọng có thể chứng kiến hòa bình, mà không phải thế giới vẫn còn ở náo động. Lần này Iso bị Smoker thuyết phục, đã đi trước Dressrosa. Hơn nữa hắn còn nhận được thế giới chính phủ mệnh lệnh. Sengoku nói rằng, ha ha, đơn giản chính là phối hợp diễn kịch mà thôi. Hiển nhiên thế giới chính phủ còn không có nói ra. Quá khó coi, buồn cười quá. Roy vừa cười vừa nói, thế giới chính phủ đến cùng có mục đích gì? Sengoku cái này rốt cuộc không nhịn được. Khôi phục hắn trở thành nguyên soái thời điểm bản chất. Nhìn chằm chằm Roy hỏi. Rất đơn giản, thế giới chính phủ cùng Doflamingo liên thủ diễn kịch. Mục đích đúng là muốn ăn băng hải tặc mũ rơm cùng băng hải tặc hát. Về Doflamingo ta tin tưởng ngươi thẳng đều đang theo dõi bọn họ. Ban đầu Corazon cũng là vì cứu ra, hắn hy sinh tự mình. Bất quá ngươi không có phát hiện Corazon rốt cuộc là làm sao bị hải quân phát hiện mà thôi. Ha ha. Kỳ thực ban đầu Corazon chính là chết ở Virgo trong tay. Virgo ngươi có thể đã quên mất hắn là ai? Ngươi còn nhớ rõ ta ở đảm nhiệm D5 chi bộ tư lệnh thời điểm giết người chết kia gián điệp sao? Mặc dù nói là quân cách mạng gián điệp, kỳ thực hắn chính là Doflamingo an bài vào hải quân gián điệp. Trước đây Corazon chính là bị Virgo đánh nửa tan, cuối cùng bị Doflamingo cho giết rồi. Roy đưa hắn biết chút ít tin tức nói cho Sengoku. Sengoku nghe hết phía sau. Khuôn mặt âm trầm tọa ở trên tatami. Roy nói nội dung không ít. Thủ trước thế giới chính phủ cùng Doflamingo đang diễn trò. Cũng chính là thủ tiêu Doflamingo vương hạ thất vũ hải tin tức là giả. Nhất định sẽ tại khôi phục. Hơn nữa ISO lần này đi. Thế giới chính phủ cũng có mệnh lệnh. Đoán chừng là phối hợp Doflamingo bắt đầu đối với mũ rơm băng hải tặc còn có băng hải tặc hát. Thứ hai là về đệ tử của hắn Corazon. Corazon là Sengoku coi trọng nhất người đệ tử. Nhưng mà lại ở ốp ốp Nomi Fruit thời điểm. Bị thân ca của hắn ca Doflamingo giết đi. Nghĩ đến Virgo cái kia bị đích thân hắn nhâm mệnh đi D5 chi bộ tướng lĩnh. Hắn còn nhớ rõ. Trước đây Roy giết hắn đi. Còn gây ra một chút phong ba. Cuối cùng Roy cho ra kết quả là. Cái này Virgo là quân cách mạng nhân. Lúc này mới có thể dùng thế giới chính phủ không có truy cứu. Thật không ngờ Virgo lại là Doflamingo xen vào hải quân người. Cũng khó trách làm ban đầu Skygo đội thuyền đi lộ tuyến Doflamingo có thể biết. Bởi vì trước đây phụ trách Skygo hộ tống nhân viên ở giữa. Thì có Virgo. Hôm nay trạng thái đặc biệt cô tốt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.